Nhan tiểu thư em mãi là người tình. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn chỉ cho rằng có người nào đó đứng sau lưng chỉ điểm cho Trần Nhật Linh, không ngờ lại còn có dâu ria thế này. Nham Kiến Định nhíu mày gật đầu với Giang Anh Tuấn, y muốn cảm ơn, rồi nhẹ nhàng trở lại phòng bệnh, thuận tay đóng cửa lại. Anh thở dài, chuyện năm đó đúng là anh không điều tra được kết quả cuối cùng. 5 năm rồi không tìm được Đinh Tiến Đạt, nhưng tất cả tin tức đều chỉ về cùng một nơi, nhà họ Trần. Anh cũng điều tra nhà họ Trần rất lâu, nhưng ngoại trừ một chút tin tức mặt ngoài, cùng với tin tức liên quan tới vụ Tuyết Phương, anh vốn chẳng tra được gì cả, nếu không cũng sẽ không giữ Trần Nhật Linh ở bên người lâu như vậy. Trở về từ bệnh viện, ngồi trong xe, Hóa Anh Tuấn tùy ý châm một điếu thuốc, hai mắt híp lại nhìn bóng đêm bên ngoài, trong xe khói lượn lờ, một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm điện thoại ra, trời đã sắp sáng rồi. Lúc trời hửng sáng, Giang Anh Tuấn vẫn còn đang nghỉ ngơi, lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, vẫn còn buồn ngủ nên lúc nhận điện, giọng điệu không được kiên nhẫn. Nói đi, Tổng Giám Đốc, xảy ra chuyện rồi, Lâm Tiến Quân nói bằng giọng run run, đè nén lửa giận trong lòng. Tối qua có người đột nhiên tuồn ra chuyện cô Nhan Nhã Quỳnh làm việc ở Thiên Đường. Một năm. Còn đưa ra danh sách về tất cả các khoản nợ năm đó của Á Đông, thậm chí còn cả ghi chép tài khoản ngân hàng của cô Nhã Quỳnh trong vòng 5 năm. Bây giờ trên mạng đang thảo luận xôn xao về chuyện giữa cô Nhã Quỳnh và Lưu Thanh Mai. Tổng Giám Đốc, có người cố hết sức tránh được Sunrise của chúng ta. Bây giờ trên mạng như phát điên rồi, vốn không thể ép xuống được. Vừa nhận được thông báo, Lâm Tiến Quân liên bị hù đến mức cả người đều đổ mồ hôi lạnh, liên tục gọi điện cho Giang Anh Tuấn. Hóa Anh Tuấn nhanh chóng bật máy tính, con chuột vội vàng di chuyển. Trên mạng gần như đều chỉ bàn tán về việc này, thậm chí có người có nói Nhan Nhã Quỳnh âm mưu cướp của giết người, đủ loại chửi bới khó nghe, đủ lời ác độc, Giang Anh Tuấn đọc mà gân xanh trên trán nổi lên. Người phóng tin đầu tiên đã tra ra chưa? Ghi chép tài khoản ngân hàng sao lại có người khác biết? Tổng Giám Đốc, bộ phận kỹ thuật đã đi điều tra rồi. Nhưng chúng tôi chỉ tra được nó đến từ một quán net ở một thị trấn nhỏ ở Hải Phòng. Quán net đó không có camera giám sát, tài khoản giả, tất cả tin tức đều bị đứt gánh giữa đường rồi. Phát tin tức ở một quán net nhỏ vốn không tra được, chuyện lần trước còn chưa tra ra, bây giờ lại thêm chuyện, đúng là hết đợt sóng này đến đợt sóng khác. Giang Anh Tuấn nghiến răng, khởi động xe tới công ty. Ghi chép tài khoản ngân hàng không phải người bình thường có thể xem được, điều tra theo hướng này. Còn nữa, khống chế chiều gió trên mạng, có thể xóa thì xóa, liên hệ trang web gỡ bỏ, không thể xóa thì tất cả đều gửi đơn cho tòa án, để luật sư công ty nghĩ cách, cần phải giảm mức ảnh hưởng của chuyện này thấp nhất có thể. Hôm qua bên Nhan Kiến Định xảy ra chuyện, ngay sau đó Nhan Nhã Quỳnh bên này cũng bị úp sọt, xem ra người đứng sau này đã sớm tính toán kỹ, một vòng lại một vòng, cho dù anh có muốn đi tìm Lưu Thanh Mai thì chỉ sợ là không có thời gian. Hùng hăng đập lên tay lái một cái, Giang Anh Tuấn nhanh chóng đi về phòng làm việc. Thông báo cho Nhan Kiến Định, đừng để cho cô ấy biết, chuyện này tôi sẽ xử lý. Giang Anh Tuấn xoa nhẹ ấn đường nói, Lâm Tiến Quân đương nhiên hiểu, nhanh chóng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi báo cho anh thì tôi báo cho Tổng Giám Đốc Nhan trước tiên. Tín hiệu mạng trong phòng cô Nhan đã hoàn toàn bị ngắt, phong tỏa cả tầng lầu, cam đoan không có ai chạy tới. Cách chương.